Đế Tôn, chương 1759, Tiên Đạo Phù Văn, 1, Góc Truyện Audio.com, Thiếu Hư chủ trì luyện thiên đại trận, khống chế đại cục, điều động đại trận vận chuyển, lập tức chứng kiến Quang Vũ Thần Đế cùng Sa La Ma Đế tranh đấu. Sa La Ma Đế ở một cái đối mặt liền rơi vào hạ phong, không khỏi nhíu mày, hướng Lan Lăng Thần Hoàng cách đó không xa nói. Lan Lăng Đạo Huynh, vì sao không đi trợ giúp Sa La Đạo Huynh một tay? Lan Lăng Thần Hoàng chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Sa La đạo hữu già rồi, địa ngục ta công chiếm chư thiên cần hy sinh. Trận đại chiến này, tất cả thần ma chết, đều là hy sinh, đều là cống phẩm trên tế đàn. Không chỉ có bọn hắn, thậm chí ngay cả đại chiến bên trong huyền minh nguyên giới thiên đao lão tổ chết mất kia cũng là vật hy sinh trên tế đàn. Đổi lấy, là vị tồn tại kia phục sinh. Trong nội tâm Thiếu Hư phát lạnh, chỉ nghe Lan Lăng Thần Hoàng nói khẽ. Quang Vũ cùng ta tầm đó có hiệp nghị, hắn và ta đều muốn phục sinh vị tồn tại kia, Sa La đạo hữu chết có ý nghĩa. Cái chết của hắn, đổi lấy hai bổ thiên thần nhân thậm chí ba bổ thiên thần nhân chết, đáng giá. Thiếu Hư trong lòng chấn động, rung giọng nói. Đạo huynh, Sa La đạo huynh đối với địa ngục ta cư công chí vĩ. Lan Lăng Thần Hoàng lắc đầu nói. Hiện tại không dùng đến hắn rồi, sư tôn ngươi cũng đồng ý chuyện này. Hơn nữa, đạo vương bên trong bổ thiên thần nhân cũng muốn đi à nha. Hắn sẽ không ngồi nhìn ta công phá trung thiên, đem thần ma của chư thiên vạn giới một mẻ hốt gọn. Ta cho dù muốn cứu giúp Sa La đạo hữu, cũng bất lực. Hắn thản nhiên nói, không thể bởi vì tiểu mà mất đại, so sánh với đại động tác sau này mà nói, Sa La đạo hữu sinh tử, đích thật là việc rất nhỏ. Trong lòng Thiếu Hư càng cảm giác rét lạnh, Sa La Ma Đế đối với địa ngục công lao thật lớn, có thể nói không có hắn chủ trì, địa ngục thần ma đại quân căn bản không cách nào đạt được thành quả chiến đấu hôm nay, mà bây giờ, Sa La Ma Đế trở thành pháo hôi. Chẳng những Sa La Ma Đế vị ma hoàng này, thậm chí ngay cả tất cả địa ngục ma thần ma đế đang chinh chiến chém giết kia đã thành pháo hôi của Lan Lăng Thần Hoàng cùng sư tôn Thiếu Hư. Trận đại chiến này, đại khái là một hồi cuối cùng của hai đại vũ trụ cũng là một hồi chiến đấu lớn nhất. Ở bên trong vạn giới chư thiên đồ, Giang Nam cùng Huyền Thiên Thánh Tông hơn 100 vạn thần ma đứng ở trung thiên thế giới bên trong vạn giới đồ, leo lên hoang cổ thánh sơn trong đồ, phóng nhãn hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, lập tức đem trận chiến dịch này hết thảy các mặt cất vào đáy mắt. Chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới chết tổn thương thần ma thật sự nhiều lắm, thần ma là thế lực tầng giữa của hai đại vũ trụ, hôm nay thế lực tầng giữa đã bị đánh cho hao tổn thất thất bát bát, khó chèo chống chiến đấu đồng dạng giống như vậy nữa. Bởi vì thần ma chết tổn thương quá nhiều, song phương đều rốt cuộc không cách nào điều ra nhiều thần ma như thế. Sau chiến đấu này, có thể điều động trăm vạn thần ma cũng đã xem như đại chiến rất giỏi. Bởi vậy Giang Nam mới nói, đây là một hồi quy mô chiến đấu lớn nhất cuối cùng của hai đại vũ trụ. Chính thống chi tranh, hắc hắc chính thống chi tranh, kết quả tranh giành chỉ là những tồn tại cao cao tại thượng chính thống kia mà thôi. Giang Nam cười lạnh, đột nhiên một mặt đại kỳ ở trước mặt hắn lật qua lật lại, đại kỳ như màn, rậm rạp chằng chịt, địa ngục đại quân hiện ra ở trước mặt hắn, hủy diệt. Góc Truyện Audio.com, ma tôn xuất lĩnh rất nhiều ma tôn ma chủ thống ngự đế cấp đại trận đánh tới. Hủy diệt ma tôn đem bọn người từ ngọc đạo nhân, trung thiên quân hết thảy đánh chết, dĩ nhiên đột phá đến ma quân cảnh giới, giờ phút này hùng hổ mà đến, vậy mà ý định đánh Giang Nam xuất lĩnh Huyền Thiên Thánh Tông cùng đô thiên thần giới thần ma đại quân. Giang Nam đối với một chi đại quân này làm như không thấy, Ti Hiên Vi thúc dục luyện thiên đại trận đụng nhau, tòa đế cấp đại trận này trong nháy mắt liền bị tan rã, bị cắt thành hơn 10 vạn phần, rất nhanh bị tàn sát không còn, chỉ có hủy diệt ma quân cực kỳ cường hoành, vậy mà có được một kiện ma văn sắc lệnh, rõ ràng là hoàng đạo cực cảnh cường giả ban tặng, một khi tế lên, liền đem luyện thiên đại trận định trụ một lát. Hủy diệt ma quân thừa cơ thoát ly đại trận, gào thét hướng Giang Nam cùng Ti Hiên Vi bên trong luyện thiên đại trận đánh tới, Giang Nam ngồi bất động, Ti Hiên Vi đứng dậy, chiến ý đằng đằng, dò hỏi. Phù văn có thể định trụ luyện thiên đại trận ta? Đây không phải vô ưu ma hoàng thần thông, vô ưu ma hoàng cũng không có loại thủ đoạn này, hủy diệt ma quân, chẳng lẽ cái sắc lệnh này là Lan Lăng thần hoàng ban cho ngươi? Sau lưng hủy diệt ma quân hiện ra vô ưu bát thần quốc cười ha ha nói. Huyền Thiên giáo chủ, lão bằng hữu của ngươi bảo ta đưa lên cho ngươi một phần đại lễ. Khí tức hắn tăng vọt, vô số Sâm La Ma Đế phân thân nhao nhao từ trong vô ưu bát thần quốc của hắn tuôn ra, ngang nhiên hướng Giang Nam cùng Ti Hiên Vi đánh tới. Lan Lăng thần hoàng cùng chư hoàng đối với ngươi cực kỳ trọng thị, ta há có thể một mình tới giết ngươi. Hủy diệt ma quân cất tiếng cười to nói, Sâm La Ma Hoàng đã sớm muốn tặng cho ngươi một phần đại lễ rồi. Ti Hiên Vi nhíu mày, quay người ngồi xuống, Giang Nam đứng dậy, rút kiếm mà đi. Mà vào lúc này, ma văn sắc lệnh kia như trước hào quang tỏa sáng, ẩn ẩn tàn mắt ra ma tiên tiên quang, cùng luyện thiên đại trận đối kháng, để cho đại trận vận chuyển chát trễ, khó có thể thúc giục. Tiên đạo phù văn, chẳng lẽ không phải Lan Lăng thần hoàng thủ bút? Thi Hiên Vi nhẹ kêu một tiếng, cùng hơn 100 vạn thần ma toàn lực thúc đẩy luyện thiên đại trận, kiệt lực đột phá ma tiên phù văn này chấn áp. Mà vào lúc này, Giang Nam đã cùng hàng trăm xâm la ma đế phân thân tao ngộ, hủy diệt ma quân thì thừa cơ hướng Thi Hiên Vi phóng đi, cười lạnh nói. Giáo chủ phu nhân, thiếu hư muốn tính mệnh của ngươi, thứ cho ta vô lễ. Sư tôn, vô ưu bát thần quốc của ngươi cho ta mượn lực lượng a. Hủy diệt ma quân quát lớn, rõ ràng là triệu hoán lực lượng vô ưu ma hoàng hoàng đạo cực binh vô ưu bát thần quốc, hoàng đạo cực binh kia cũng ở chỗ này, đang đánh tinh quang thần đế cách đó không xa. Hủy diệt ma quân triệu hoán lực lượng vô ưu bát thần quốc, lập tức có 8 đạo hoàng đạo cuồn cuộn mà đến, rót vào trong thần quốc phía sau hắn, sau lưng hủy diệt ma quân lập tức hiện ra hoàng đạo cực uy ngập trời, bát thần quốc bộc phát ra uy năng trước nay chưa có, hướng Thi Hiên Vi đánh tới. Thi Hiên Vi cau lại nga mi, lấy ra một mặt ngọc bội, đúng là bỉ ngạn thế giới linh phù thúc dục lực lượng bên trong linh phù này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, một chiếc cự hạm phá không ầm ầm đụng vào bên trong chiến trường, từ trên người hủy diệt ma quân đè nát đi qua, đem hủy diệt ma quân nghiền dưới thuyền. Cách chương.